Tiểu Thái Hậu 8 tuổi thật tà ác. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nguyên lai, Mạc Ngôn tỷ tỷ thuần phục chính là thân phận của Vũ Văn Giai Vinh công chúa à, xem ra là Tử Ngọc đã quá xem trọng tỷ tỷ. Nói như vậy, nếu ngày nào đó Vũ Văn Giai Vinh không phải công chúa, Mạc Ngôn tỷ tỷ sợ có lẽ sẽ bỏ nàng ra đi. Chuyện này làm cho lòng ta thấy lạnh lẽo quá. Đáp án này của Mạc Ngôn hiển nhiên làm cho Tử Ngọc có chút khó chịu, nàng khẽ cau mày thuận miệng châm chọc. Ngươi nói gì vậy, Thanh Nhân công chúa cùng Vũ Văn Giai Vinh vốn là một người, ngươi vì sao cần phải chia làm hai người để nói. Lời Tử Ngọc làm cho Mạc Ngôn có chút cam tức, Mạc Ngôn tỷ tỷ chớ vội, Tử Ngọc chỉ hỏi tỷ tỷ một câu, nếu một ngày nào đó Vũ Văn Giai Vinh không phải công chúa, hoặc là nói, Vũ Văn Giai Vinh biến thành bình dân, thậm chí là một thân phận thấp hèn, tỷ tỷ còn tiếp tục thuần phục sao? Nói tóm lại, nàng so với Thanh Nhân công chúa trước đây hoàn toàn không phải là một người. Nói đến đây, Tử Ngọc quay đầu bình tĩnh nhìn Mạc Ngôn. Ý tứ của ngươi, chẳng lẽ nói, bỗng nhiên phục hồi tinh thần, Mạc Ngôn nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tử Ngọc. Mạc Ngôn tỷ tỷ, người nghĩ không sai, chỉ là Thái Hậu hiện tại, thân thể vẫn là Vũ Văn Giai Vinh, chỉ có tính tình đại biến. Tỷ tỷ hẳn đã thấy tài trí hơn người của nàng rồi đó, nếu không có người vạch ra kế sách ngày hôm nay, mọi chuyện không biết đã đi đến đâu rồi. Biểu tình của Tử Ngọc vẫn như cũ, hết sức lạnh nhạt, trên mặt không lộ một chút gì gọi là sợ hãi. Kế tiếp chỉ là sự trầm mặc, Tử Ngọc biết trong lòng nàng ta đang phân vân, tiếp tục thuần phục hay là đem toàn bộ chuyện này nói ra. Quả thực là một vấn đề khó có lời giải đáp, ngươi đã dám nói với ta những lời này, sợ là cũng đã có sự chuẩn bị. Chẳng trách Thái Hậu chọn ngươi làm tâm phúc, thật sự là có con mắt tinh đời. Mất cả nửa ngày, Mạc Ngôn mới thốt lên được một câu, giọng nói có chút vô lực. Vì thế, xin tỷ tỷ hãy lựa chọn ngay đi. Tử Ngọc nói xong, phát hiện ra thanh âm của chính mình có chút lạnh lẽo. Nhưng nàng biết nàng cần phải thay chủ tử thuần phục Mạc Ngôn, nếu nàng ta lựa chọn cự tuyệt tất mọi chuyện sẽ có chuyển biến. Nàng đương nhiên không lưu lại một quả bom hẹn giờ bên mình đường đường, tự tay giải quyết là tốt nhất. Bất quá, nếu như Mạc Ngôn đáp ứng rồi thuần phục đường đường, như vậy sau này nàng cùng Mạc Ngôn hợp tác với nhau, mọi việc quả thực thuận lợi hơn rất nhiều. Cách chương.